Chương 0816, để cho người ta ngưỡng vọng thiên phú. Trang Mãn Điền đám người đã không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên một đám tất cả đều ngu hồ hồ nhìn xem Quân Vô Cực. Bọn họ sống nhiều năm như vậy, số tuổi cũng không nhỏ, còn chưa từng nghe qua có người có thể cải tiến linh quyết. Quân Vô Cực mới bao nhiêu lớn nàng lại có thể làm đến bước này, sao nghĩ đến bản thân phí thời gian mấy chục năm đều vẫn chỉ là nhất giai linh thực sư, bây giờ càng là dựa vào Quân Vô Cực mới có tấn cấp nhị giai linh thực sư hy vọng, tám người đã cảm thấy xấu hổ không thôi. Quân Vô Cực thiên phú thật sự là quá tốt, đã tốt đến để cho bọn họ ngưỡng vọng cấp độ, bọn họ thậm chí ngay cả tâm tư đấu kỵ nghị cũng không dám có. Trên lệch thật sự là quá lớn. Huống chi, Quân Vô Cực đối với bọn họ đã phi thường khẳng khái, bây giờ càng là hào phóng đem linh quyết truyền thụ cho bọn họ. Nếu là bọn họ còn ghen ghét Quân Vô Cực, vậy liền quá không phải là người. Thật lâu, tám người mới lấy lại tinh thần. Trang Mãn Điển trịnh trọng tiếp nhận Quân Vô Cực trong tay giấy, ầm một tiếng quỳ trên mặt đất, quân cô nương ân tái tạo, ta Trang Mãn Điển suốt đời khó quên. Những người khác nghe xong, QNZ đều rối rít quỳ xuống. Trang Mãn Điển đều quỳ xuống, bọn họ chỗ nào còn không biết xấu hổ làm đứng đấy hung chi, Quân Vô Cực đối với bọn họ thật là có đại ân, sư nở dê đa nở dê cái quỳ này. Đa tạ quân cô nương. Quân Vô Cực có chút bất đắc dĩ, nàng là thực không thích người khác quỳ nàng, bất quá kinh lịch hơn nhiều, đối mặt loại sự tình này ngược lại còn không đến mức luống cuống tay chân. Các ngươi nếu là thật sự nghĩ cảm tạ ta, liền tranh thủ thời gian học xong cái này linh quyết, cùng ta cùng đi lao động. Nàng vừa nói như thế, Trang Mãn Điền đám người chỗ nào còn có thể quỳ đi xuống, nhau nhau đứng lên, học tập linh quyết. Quân Vô Cực không nhiều thời gian như vậy để cho bọn họ chậm rãi ra y vo, chờ những người này thể ngộ qua đi, chỉ điểm bọn họ một phen. Tuy nói nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, nhưng là tài nghệ chân chính so với tám người này không biết cao hơn bao nhiêu. Chỉ là hơi chút chỉ điểm, liền để tám người có thể hồ quán đỉnh cảm giác, thậm chí có mới thể ngộ. Tám người đều ý thức được bản thân biến hóa, thậm chí có dự cảm, bọn họ rất nhanh liền có thể tấn cấp nhị giai linh thực sư. Xảy ra bất ngờ kinh hỉ để cho tám người kém chút vui đến phát khóc. Bọn họ phí thời gian nhiều năm, một mực kẹt tại nhất giai linh thực sư đẳng cấp, không có cách nào tăng lên. Trong này tuy nói là có tài nguyên không đủ nguyên nhân, nhưng cũng cùng bọn hắn bản thân thiên phú đồng dạng, lại khuyết thiếu chính xác chỉ đạo có quan hệ. Bây giờ có Quân Vô Cực, khốn nhiều bọn họ có nhiều vấn đề, vờ ơ y ma tất cả đều giải quyết dễ dàng. Tám người kinh hỉ đồng thời, đối với Quân Vô Cực QNZ càng ngày càng cảm kích. Nghĩ đến Phong Lang Quan gần nhất lời đồn, tám người đều âm thầm hạ quyết tâm, muốn giúp Quân Vô Cực rửa sạch oan khuất. Lại có thế có người nói Quân Vô Cực cùng hung cực ác, tâm ngoan thủ lạc, thực sự là mắt bị mù. Bọn họ muốn để Phong Lang Quan tất cả mọi người biết rõ, Quân Vô Cực tuyệt đối là người tốt. Tám người đều nắm giữ mới học linh quyết, Quân Vô Cực liền mang theo bọn họ đi làm việc. Tạ Lưu Cảnh cũng vội vàng đi theo. Hắn gần nhất dù sao không có việc gì phải bận rộn, định đi nhìn xem Quân Vô Cực làm việc lúc bộ dáng. Quân Vô Cực trực tiếp mang người đi quân điện. Quân điện bên trong, Dương Hạm phụ trách những cái kia hoa màu đã từ xanh chuyển hoàng, ước chừng còn có 1-2 ngày liền có thể thu hoạch được. Các quân sĩ nhìn thấy những cái kia mạch tuệ, cả đám đều chờ mong không thôi. Vất vả gần 1 tháng, cuối cùng muốn thu hoạch. Nhìn mạch tuệ lớn nhỏ, lần này thu hoạch khẳng định so với những năm qua đều tốt. Thật sự là quá tốt. Cùng so sánh, Quân Vô Cực phụ trách những cái kia hoa màu cũng là người ta nhìn không thấu. Lúa mạch non cùng đậu mầm dáng dấp nhưng lại tốt, thế nhưng là đều không trổ đồng kết quả, ai biết cuối cùng sẽ như thế nào.